Em ấy thuộc về tôi. Chương 44, đa điều. Góc truyện audio.com. Hót Chăn Chăn mở nắp chai ra. Còn chưa nói ra mình muốn gì. Tiểu Á liền rất ăn ý đưa cốc nước vào tay cô. Hót Chăn Chăn cười tủm tỉm, uống nước xong trả lại cái cốc cho Tiểu Á, rồi nói với Khương Từ. Chờ tỷ tỷ làm xong việc, sẽ liền dẫn cưng đi ăn đồ ngon. Nói xong, lần nữa đeo khẩu trang vào, cúi đầu để tô màu cho phần hình xăm còn lại ở bắp chân của khách hàng. Một lúc lâu sau, Khương Từ mới phản ứng lại, ồ, một tiếng rồi đi lảo đảo về phía ghế sofa nhỏ. Chờ Hót Chăn Chăn rửa tay xong xuôi, Khương Từ dựa vào tay vịn ghế sofa, ngủ thiếp đi dưới áo khoác. Hót Chăn Chăn tiến lên sờ vào trán của cô, làm sao vậy? Chị A Từ bị bệnh, Tiểu Á thò qua nhỏ giọng hỏi. Hót Chăn Chăn lại thử nhiệt độ trán của mình, không xác định nói, hình như cũng không giống phát sốt. Tiểu Á, khi chị ấy mới vào, em nhìn thấy thể trạng của chị ấy không tốt lắm, sắc mặt rất kém. Hót Chăn Chăn lại lần nữa dán lên trán thử nhiệt độ. Khương Từ hoảng hốt mở mắt ra. Chăn Chăn, Hót Chăn Chăn, sao lại thế này, nơi nào không thoải mái? Khương Từ, buổi tối không nghỉ ngơi tốt, buổi chiều lại có hai chỗ cần điều chỉnh đan, có chút mệt. Hót Chăn Chăn, vậy cậu tỉnh lại đi, chúng ta đi ra ngoài ăn. Khương Từ nó một tiếng, chậm rãi mặc áo khoác vào. Hót Chăn Chăn thu dọn xong liền thân mật khoác tay Khương Từ, rồi cùng nhau xuống lầu. Tiểu Á cùng chúng tôi. Khương Từ quay đầu lại nhìn Tiểu Á cười ra một hàng răng trắng như ánh mặt trời, các chị cứ đi đi, em sẽ ở lại giữ tiệm. Khương Từ không còn nói gì nữa. Hót Chăn Chăn lôi kéo cô đi ra ngoài. Tiểu Á, đây là người nhìn xa trông rộng, cậu đừng phụ lòng hảo tâm của cậu ấy. Chấm, Khương Từ, hả, Hót Chăn Chăn, vẫn còn, hả, trông cậu như thế này. Nếu không bị bệnh thì cũng chính là đang có chuyện gì đó. Cậu ấy cố ý không đi, là để cho cậu có không gian riêng để nói chuyện với mình. Khương Từ cũng không phủ nhận. Ồ, Hót Chăn Chăn bắt trước cô. Ồ, hai người cũng không đi đâu xa, liền đi đến một quán cháo cách phòng làm việc không xa. Hót Chăn Chăn cảm thấy cháo ăn không đủ mùi vị, liền yêu cầu mua vài xiên nướng ở tiệm thịt nướng bên cạnh. Hót Chăn Chăn ăn thịt nướng uống bia bồi Khương Từ uống cháo. Khương Từ không mở miệng, nàng cũng không thúc giục, đèn nê, ông đều bật sáng, trong tiệm ăn nhỏ ở bên trong có rất nhiều người ồn ào. Ở bàn các nàng không ai nói chuyện, điện thoại di động của Khương Từ trong túi vang lên, cô lấy nó ra tắt âm thanh cho đến khi ánh sáng của màn hình tắt. Cũng không trả lời, Hót Chăn Chăn ngửa cổ, nghi hoặc hỏi, Ôn Niệm, sao cậu không bắt máy? Khương Từ đặt điện thoại xuống. Bắt máy, cũng không biết nên nói gì. Hai người xảy ra mâu thuẫn. Hót Chăn Chăn nhấp một ngụm bia. Nhắc tới Ôn Niệm, tối hôm qua mình đi dự tiệc. Mới biết đây là tiệc mừng chị ấy trở lại thời độc thân do bạn chị ấy tổ chức. Nhưng chị ấy chơi không bao lâu liền mất tích. Bọn mình còn đi tìm một lúc lâu. Cái thìa trong tay Khương Từ chạm vào miệng bát. Trong giọng nói lanh lành, cô ngẩng đầu lên nói. Tối hôm qua chị ấy đến tìm mình. Hót Chăn Chăn ngạc nhiên hỏi. Tìm cậu làm cái gì? Không phải cậu đã nói không đi, còn muốn cùng Lộc Hành Tuyết đi thăm mẹ cậu sao? Chị ấy, Khương Từ mấp máy môi. Gian nan nói ra, chị ấy đưa mình đến Ngự Thủy Nam Huyền. Chị ấy đã mua lại căn nhà mà mình từng ở trước đây. Hót Chăn Chăn hốt hoảng nhìn cô. Càng nghĩ càng thấy không ổn. Chị ấy mua căn nhà mà cậu từng ở, Khương Từ. Hót Chăn Chăn ngừng ăn. Cảnh giác nói, chị ấy có ý gì? Khương Từ rũ mắt, không phải cậu đã đoán được rồi sao? Hót Chăn Chăn hít một hơi lớn khí lạnh, điều hòa lại, mẹ nó, nàng nghiêng người, thấp giọng nói, có phải như mình nghĩ không? Khương Từ tập trung vào những gì Ôn Niệm đã nói với cô vào tối hôm qua. Thuật lại cho Hót Chăn Chăn nghe. Trong suốt quá trình nghe, Hót Chăn Chăn đều há miệng, trên mặt đều là, mẹ nó, khó trách hôm nay không trở về nhà, mang tâm sự nặng nề đến đây. Tay trái ôn niệm, tay phải lộc hành tuyết. Không phải, trước đây mình nhìn thấy cậu hình như đã hoàn toàn buông bỏ ôn niệm. Khi chị ấy quay đầu lại, cậu lại dao động, mình không biết, Khương Từ nói, mình xác định là mình thích lộc hành tuyết, nhưng đối với ôn niệm, mình cũng không biết cảm giác của mình đối chị ấy lúc này là như thế nào. Mình cảm thấy rất khổ sở, khi nghĩ về những việc đã qua liền cảm thấy không thở nổi. Hoắc Chan Chan, dù sao cũng là người mà cậu từng yêu nhiều năm như vậy. Nếu mình là cậu, mình sẽ như đà điểu vùi đầu vô cát trong một tháng. Nếu không thì sẽ điên mất, vì rằng cách nói của Hoắc Chan Chan có hơi khoa trương. Nhưng quả thật Khương Từ là đang trốn tránh hiện thực, cháo trong nồi bốc khói nghi ngút. Trên lớp nhiệt đó, vẻ mặt của Khương Từ có chút mờ mịt, Hoắc Chan Chan quét sạch những đồ ăn thừa qua một bên. Do dự nói, mình, cho mình nói vài câu. Nếu có đạo lý thì cậu liền nghe một chút, nếu như cậu nghĩ không có đạo lý thì có thể quên đi. Khương Từ lên tinh thần nhìn Hoắc Chan Chan, mình đang nghe đây. Hoắc Chan Chan, ôn niệm khi còn trẻ đã có thể từ bỏ cậu vì đoạt quyền. Điều này cho thấy chị ấy có tâm cơ sâu nặng, cậu nhìn thủ đoạn của chị ấy, bây giờ nghĩ lại có cảm thấy đáng sợ không? Kết hôn, mang thai, sảy thai, ly hôn, sau khi quá trình kết thúc, chị ấy đã là nhân vật trụ cột trong Tứ Quý, bây giờ chị ấy đã đứng vững vàng. Nhưng không ai có thể biết trước rằng chị ấy sẽ lại bỏ rơi cậu lần nữa vì điều gì khác hay không? Không ai có thể đảm bảo điều này, đúng không? Hơn nữa tình cảm cũng sẽ thay đổi. Hiện tại cậu cũng không phải là cậu của trước kia. Chị ấy cũng không phải là chị ấy trước kia nữa. Nếu ở bên nhau, cũng không nhất định sẽ hạnh phúc. Có lẽ đó chỉ là một chấp niệm mà thôi. Hoắc Chan Chan uống vài ngụm bia để làm ẩm cổ họng trước khi tiếp tục. Lộc Hành Tuyết bên kia, thoạt nhìn có vẻ rất thuận lợi, quả thật là đối tượng hôn nhân hoàn mỹ. Nhưng trong lòng cậu có nút thắt về ôn niệm, không chiếm được luôn là điều tốt nhất, thật khó để đảm bảo rằng điều đó sẽ không cọ sát với Lộc Hành Tuyết. Lâu ngày cùng với Lộc Hành Tuyết sẽ xảy ra xích mích. Cũng không phải không có khả năng này. Ngoài ra, hai người vẫn có hiệp ước hôn nhân, tình cảm của hai người cũng không có gì bàn đến. Vạn nhất, mình nói là vạn nhất cô ấy không có ý với cậu về phương diện kia. Hiệp ước hết thời hạn liền chuẩn bị ly hôn và rời đi thì sao? Khương Từ lắc đầu, đây không phải là làm câu hỏi trắc nghiệm, cũng không cần phải lôi ra để phân tích ưu nhược điểm của từng người một. Lộc Hành Tuyết có thích mình hay không? Cũng không phải là nhân tố ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Hoắc Chan Chan búng tay một cái. Cậu nói không sai, điều quan trọng không phải là ai thích cậu, mà là cậu thích ai, hoặc là hiện tại cậu thích ai. Cậu phải tự hỏi bản thân xem, hiện tại ở bên ai thì sẽ hạnh phúc, cùng ai ở bên nhau sẽ cho cậu cảm giác một mái ấm. Để rồi đưa ra quyết định, đã quyết rồi thì không hối hận. Điện thoại trên bàn lại sáng lên, lần này Hoắc Chan Chan cũng không thèm nhìn. Khương Từ liếc nhìn màn hình liền cầm lên không chút suy nghĩ. Lộc Hành Tuyết, cô xưng hô như vậy với người ở đầu dây bên kia. Hoắc Chan Chan chỉ mới cắn một miếng thịt nướng, thế là miếng thịt đã mắc kẹt trong cổ họng, khiến nàng ho sặc sụa. Khương Từ hơi quay sang một bên, tôi đang ăn cùng với Chan Chan, ông nội đến, không cần, tôi sẽ về ngay. Sau vài câu nói, Khương Từ cúp điện thoại. Hoắc Chan Chan lau nước mắt, ho khan một tiếng, đây không phải là cậu đã đưa ra quyết định sao? Ôn niệm gọi điện thoại không nhận, nhưng Lộc Hành Tuyết gọi cho cậu thì cậu nhanh chóng trả lời. Khương Từ giải thích với nàng, buổi trưa hôm nay Lộc Hành Tuyết bị dị ứng, do mình làm hại, mình lo lắng cô ấy xảy ra chuyện. Hoắc Chan Chan thở dài. Trước đây mình rất hâm mộ với những nữ chính phim thần tượng được mọi người yêu thích. Bây giờ nhìn cậu thế này, mình không hâm mộ nữa. Tình cảm một chọi một mới là viên mãn nhất. Khương Từ, kêu người một chọi một với cậu đến ăn cơm với cậu đi. Mình đi trước, ông nội của Lộc Hành Tuyết đến rồi. Hoắc Chăn Chăn, công việc kia của mình với Ôn Niệm, chắc cũng không cần bàn lại. Khương Từ nhíu mày, tại sao lại nghĩ như vậy? Không cần thiết, nếu là thích hợp thì tốt rồi. Mình thật sự rất ngốc sao? Không cần biết mình có thực lực này hay không? Điều kiện tiên quyết để chị ấy giao việc cho mình là nhìn sắc mặt của cậu. Mình không muốn đây là nhân tố ảnh hưởng đến phán đoán của cậu. Cho dù là chỉ ảnh hưởng một chút, mình cũng phải trung lập. Hoắc Chăn Chăn híp mắt cười. Cuối cùng vẫy tay với Khương Từ. Đi thôi, trở về nhớ chăm sóc cho bạn thân của mình vì cậu mà bị dị ứng. Khương Từ vội vã về nhà. Dì Trang đang bận rộn trong bếp. Lộc Hành Tuyết dọn bàn cờ đến phòng khách và đang chơi cờ với Lộc Gia Gia. À, Từ tan tầm rồi. Lộc Gia Gia vẫy tay. Từ ái nói, đến giúp ông nội nhìn xem, cờ này đi như thế nào. Khương Từ liền bước tới. Lộc Hành Tuyết đang mặc một chiếc áo len cổ lọ. Ngoại trừ khuôn mặt và đôi tay, làn da ở chỗ khác đều bị quần áo che đi. Khuôn mặt vẫn còn phiếm hồng. Nàng nhìn chằm chằm vào Khương Từ. Trong lòng Khương Từ, tự trách cùng với tội lỗi đang trào dâng. Vô thức tránh đi ánh mắt của nàng. Ông nội, Khương Từ ngồi xuống bên cạnh Lộc Gia Gia. Cháu không biết đánh cờ vây. Cờ của Tiểu Bạch đang áp đảo. Lộc Gia Gia tháo kính xuống. Gác ở trên bàn cờ. Nói với Lộc Hành Tuyết. Không chơi nữa. Không có chi viện. Một nước cờ con cũng không chịu nhường. Lộc Hành Tuyết rũ mắt cười nhẹ. Lộc Gia Gia cầm gậy đi lên. Chợt nhớ ra điều gì đó. À, Tiểu Bạch, con, mỹ phẩm dưỡng da kia, con có đưa cho A Từ không? Bỏ đi đừng dùng nữa. Khương Từ nhất thời không hiểu ý của Lộc Gia Gia. Mỹ phẩm dưỡng da, Lộc Hành Tuyết nói, giọng vẫn có chút ngây thơ. Em ấy không dùng, hơn nữa, có thể tình huống như con, chắc cũng chỉ là ngoại lệ. Lộc Gia Gia không đồng ý, đừng xem nhẹ, loại dị ứng này có thể từ nhỏ biến thành lớn. Lộc Hành Tuyết, đã biết, về sau sẽ không dùng thương hiệu này nữa. Chống gậy lên sàn nhà. Lộc Gia Gia nói, tất cả chúng ta đều ở đây. Đi ăn cơm đi, Khương Từ đã hiểu, với gương mặt bị như thế này của Lộc Hành Tuyết. Lộc Gia Gia không thể không hỏi, mà Lộc Hành Tuyết đã che giấu sự thật này với ông nội. Lộc Gia Gia chậm rãi đi đến nhà ăn. Khương Từ và Lộc Hành Tuyết cùng nhau dọn dẹp bàn cờ. Khương Từ nhặt quân trắng, Lộc Hành Tuyết nhặt quân đen, ngón tay của hai người chạm vào ở trên bàn cờ. Khương Từ lùi tay về, Lộc Hành Tuyết cúi đầu nói, tôi không biết ông nội sẽ đột ngột tới, ông ấy nói đi thăm bằng hữu, lúc đi về thuận đường ghé thăm chúng ta. Chấm, giọng nói khàn khàn của nàng như tra tấn thần kinh của Khương Từ. Khương Từ hỏi, chấm, tại sao lại nói dối? Lộc Hành Tuyết đặt ngón tay lên môi, lại chỉ vào lưng Lộc Gia Gia, ra hiệu cho Khương Từ đừng nhắc đến chuyện đó nữa, kẻo ông ấy nghe thấy. Khương Từ quay đầu lại, cảm thấy chua xót, cô làm sao mà không biết Lộc Hành Tuyết nói dối là vì nguyên nhân gì? Lộc Hành Tuyết đã đẩy cô ra ngoài một cách an toàn. Không cho ông nội biết, nói đến cùng cũng là suy nghĩ vì cô. Ông nội rất quý cháu gái bảo bối duy nhất này. Nếu biết sự thật, dù không trực tiếp bày tỏ, trong lòng ông cũng có chút suy nghĩ. Trên bàn ăn, Khương Từ và Lộc Hành Tuyết có suy nghĩ riêng của họ. Trên bàn đều là món ngon nhưng ăn không cảm thấy ngon miệng. Lộc Gia Gia nhìn xem cái này, rồi lại nhìn xem cái kia. Tiểu Bạch, buổi tiệc tất niên của công ty đã chuẩn sẵn sàng. Phải không, đã sẵn sàng, Lộc Hành Tuyết nói rồi gắp rau cho ông ấy. Mấy năm trước không có mặt A Từ, nếu năm nay có thời gian, con cũng có thể đi theo chơi. Lộc Gia Gia chặn Lộc Hành Tuyết lại, con và A Từ ăn nhiều một chút. Lộc Hành Tuyết đem đồ ăn đặt trở lại đĩa của mình. Do dự mà múc cho Khương Từ một muỗng. Khương Từ chưa từng thấy nàng thận trọng như vậy, vì thế quay đầu hỏi nàng. Tiệc tất niên diễn ra khi nào? Lộc Hành Tuyết nhẹ đáp. Ngày 20, được, con đi. Khương Từ mỉm cười với Lộc Gia Gia. Trước mặt ông ấy múc cho Lộc Hành Tuyết một muỗng đồ ăn. Editor, chương này đủ 70 bình chọn ngày kế tiếp em up chương tiếp theo. Cách chương.